tư mặt sẹo. Ngã ba Dân Chủ là khu vực giao liên của Cộng sản, nằm trên mảnh đất Trường Sơn Tây, thuộc trong phần đất của nước láng giềng. Nếu ước tính theo địa hình thì điểm đứng ở ngay Bắc Vĩ Tuyến. Nhìn theo cách tưởng tượng dọc theo đường thẳng sẽ xuyên thủng Trường Sơn, chạy theo sông Bến Hải ra Cửa Tùng, băng ra Biển Đông tới đảo Cồn Cỏ. Từ nơi này, người tù binh bắt đầu bước lên chiếc xe ô tô hiệu Molotov của Trung Quốc, chạy bằng dầu cặn thắng hơi. Người ngồi trên xe quá chật chội đến nỗi không thể co duỗi chân tay được. Tên trưởng toán dẫn tù binh nói: "Bắt đầu từ bây giờ, các anh không phải đi bộ nữa, đảng đã cho phép thông thương bằng ô tô và tàu hỏa để về Hà Nội." Chiếc xe Molotov trông thô kệch và di chuyển nặng nề, chạy trên con đường gập ghềnh khúc khuỷu với tốc độ nhanh hơn người đi bộ gấp 2 lần, và nó chỉ được phép chạy vào ban đêm với tầm nhìn của người tài xế như bị ghìm lại bởi một thứ ánh sáng giới hạn từ cặp đèn mắt mèo tỏa ra phía trước. Suốt 4 tiếng đồng hồ chạy liên tục, chỉ mới nuốt được một đoạn đường ngắn hơn 20 cây số, bỗng nhiên một tiếng thắng nghe khủng khiếp, xoẹt hơi, rít lên, dồn khựng. Người ngồi trên xe tung bỗng lên, rớt xuống lộn nhào, chẳng còn ai có thể chủ động được. Một lát sau, người tài xế như vừa hoàn hồn buông câu: "Nếu tôi không kịp phát giác ra, hố bom nằm ngay trước mặt đường, thì cả xe lẫn người đã bị chôn dưới hố này rồi. Bây giờ, các đồng chí phải đối phó thế nào đây?" Để chiếc xe nằm lại qua sáng rất nguy hiểm, máy bay nó mà nhìn thấy thì tan ra cám hết. Đoạn đường này xe không thể mở đường khác vì hai bên là dốc lên. Tên trưởng toán dẫn tù binh nói: "Đồng chí đừng có nóng nảy, tôi sẽ cử ngay người đi liên hệ với dân công. Họ có thể làm xong công việc này trước sáng để mở lại thông thương bình thường." Tài xế nói: "Thanh niên xung phong hả? Cầu cả 100 người cũng không thể lấp kín được cái hố bom trong đêm nay đâu." Cái bất hạnh của một người lái xe ở Trường Sơn đã hóa ra nỗi bất hạnh của một đời người, từng bước, dấn thân vào cái thế giới của ma quỷ, chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống mà mọi người đã gọi anh là tài xế tư mặt sẹo. Bất giác, tôi nhìn anh, quả nhiên cái tên ấy chẳng sai chút nào. Tư Mặt Sẹo quả là một con người có gương mặt kỳ hợm. Khi thoạt nghe qua, tôi cứ tưởng anh ta cũng chỉ có một vài vết sẹo trên mặt là cùng. Nhưng nếu nhìn cho rõ hơn, tôi thấy sợ hãi quá, bởi nó dị hình làm sao đấy. Chỗ lồi, chỗ lõm, chỗ trơn bóng, chỗ xám xịt, vết ngang, vết chọc, hầu như không còn nét mặt nào trên đời này có thể xấu hơn và kinh dị hơn như vậy. Còn đôi mắt thì thô lố, đã không còn một chút lông mi, lông mày nào, kể cả lông mặt, hàm răng cũng chỉ còn lưa thưa vài ba chiếc. Nó không còn giống bất cứ một người nào tôi đã gặp trước đây, mà con người ấy chỉ có thể đồng hóa với chúng tôi trên con đường mòn Trường Sơn này thôi. Dường như anh cảm thấy có sự soi mói gương mặt của anh, nên anh vội vàng chụp cái mũ tai bèo lên đầu, một cái vật mà Cộng quân đã ca tụng là cái mũ bách chiến bách thắng của giải phóng quân. Nhưng trên thực tế, cái vật đó cũng có thể dùng để lót tay, lót chỗ ngồi. Còn cái khăn choàng xuất xứ từ miền Nam, anh đang quấn nó trên lưng, bây giờ lại tháo ra, quấn lại mấy vòng trên cổ, thắt lại thòng lọng trước ngực, giống như một bộ râu vĩ đại của ông Hồ. Tư Mặt Sẹo cứ thở dài liên miên, làm cho tôi có cảm giác là y chán chường mọi sự đời, nhất là cái nhiệm vụ lái xe trên đường Trường Sơn này. Tuy nhiên, Tư Mặt Sẹo tỏ ra am hiểu rất tường tận tuyến đường này. Anh nói theo cái triết lý bất cần đời, các đồng chí có giỏi lắm thì cũng chỉ qua lại đây một đôi lần nên còn nặng đầu óc chủ quan, chứ tôi thì đã sống ở nơi này nhiều năm rồi, chờ xem sao. Cái xe đậu lù lù ở đây tới sáng, có khi cả người và xe sẽ trở thành những bóng ma Trường Sơn. Theo ý của Tư Mặc Sẹo, cái xe phải được lùi đầu về sau để tìm nơi an toàn đậu lại, khi nào đường thông thương mới đi. Nhưng trưởng toán dẫn tù binh không muốn trì hoãn, nhất định chờ dân công đến lắp xong hố bom. Hai ý kiến cứ thế, cứ đối chọi với nhau. Bên tài xế muốn bảo tồn tính mạng con người theo kinh nghiệm bản thân của anh. Bên trưởng toán dẫn tù binh muốn khẩn cấp đưa tù binh về Hà Nội cho nhanh, đó là lệnh của đảng. Tù binh xuống xe, đi theo lính cộng, trở ngược lại phía sau khoảng 200 thước, ngồi chờ đợi trên một cái thế đất yên ngựa. Trưởng toán dẫn tù khui ra một thùng lương khô, chia cho chúng tôi mỗi người được 5 phong, mỗi phong được gói lại như cái bánh hảo, phát cho một chiếc ruột tường, giống như là cái thắt lưng vải của mấy người đàn bà miền Bắc. Lính cộng dùng nó để trữ lương khô, họ nói đây là lương thực dùng cho 5 ngày đi đường, các anh không được ăn bừa bãi. Đã 11 giờ khuya, một đoàn chân công khoảng hơn 100 người từ sườn đồi bên kia kéo qua với những chiếc xẻng, chiếc cuốc vác trên vai. Cách khoảng 10 người lại có một chiếc xe thùng nhỏ kéo theo, Việt Cộng gọi là xe cải tiến. Đoàn người di chuyển ngang qua, trong tầm nhìn không thấy rõ mặt, chỉ thấy những bóng đen hiện ra trên nền trắng của khung trời, chẳng khác nào hình ảnh trong truyện về những tên nô lệ thời cổ của xứ Trung Hoa đi xây vạn lý trường thành. Đang lúc đó, có một bóng người rón rén bước lại ngồi bên cạnh tôi, anh dúi vào tay tôi một gói thuốc rê rồi nói, thứ này ở đây hiếm lắm đấy, nhìn anh tôi đã nhận ra ngay, anh là Tư Mặc Sẹo. Anh hỏi nhỏ bên tai tôi, Sài Gòn bây giờ thế nào, có đẹp như ngày xưa không? Anh là người Sài Gòn đi gặp tập kết hả? Đúng vậy, tôi theo cha đi tập kết năm 1954, năm đó tôi mới 17 tuổi, quê chính ở Bà Điểm, Hóc Môn, ra ngoài Bắc chưa được 2 năm vì nhớ nhà quá, cha tôi lâm trọng bệnh và đã chết ở Hà Nội. Ngày đó anh còn trẻ, sao anh không tiếp tục đi học? Học cái gì mà học? Mình ở chốn xứ lạ quê người, cha chết còn ai nuôi cho mà ăn học. Nhờ ở diện tập kết, tôi mới được đi học lái xe. Đảng cũng khuyến khích tôi nên công tác ở đường mòn Hồ Chí Minh. Sau này về Nam sớm hơn, nghe nói như vậy, tôi mới tình nguyện ngay. Có ngờ đâu phải nằm chết chí ở đây cả chục năm rồi, để rồi ra nông nỗi này. Sài Gòn ngày nay đẹp lắm, nhà cửa xây cất nhiều hơn, nhất là vùng Bà Điểm 18 thôn Vườn Trầu quê của anh, bây giờ khá giả lắm, gia đình nào cũng có xe gắn máy, chứ không phải đi xe đạp đâu, còn cuộc sống thì có phần hơn ngày trước nhiều. Sau khi nghe tôi nói sơ qua về Sài Gòn, Tư Mặc Sẹo bỗng ngồi thẫn thờ, mặt ngẩn ra, tâm tư như có điều gì ân hận, dày vò lương tâm về cái thời theo cha đi tập kết, không có gì là vinh hạnh. Người cha đã chết, anh sống cô đơn, thân xác bị hủy hoại, còn đâu thời son trẻ, có chăng được đảng bác tặng cho cái tên anh hùng lái xe trên con đường tối đại vinh quang này. Khi anh đã hiểu được cái phần thưởng vô giá trị đó, chỉ để dìm chân, buộc anh phải sống trong cái thế giới riêng biệt đen tối, thì anh đã bị phong kín, không còn lối thoát. Nỗi thương tâm của người thiếu phụ, chờ chồng, mong con, đang sống tại 18 thôn Vườn Trầu, cứ tưởng rằng chồng con mình không đến nỗi quá thương đau, tồi tệ như vậy. Ngoài sự tưởng tượng của con người, mà sự thật người chồng đã chết và đứa con trai đang mang hình hài dị hợm, hiện ra như một thứ ma quái, chữa chốn hoang vu. Ngồi ở xa mà vẫn còn nhìn thấy những tia lửa xoẹt ra cho hai vật cứng chạm nhau bởi cái len cái búa chim đua nhau đập vào thành đá. Những tiếng lộc cộc của bánh xe cải tiến kéo qua kéo lại như con thoi tạo thành những dòng nhạc kẽ trên tờ giấy gồ ghề, mà những âm giai son do mi là những cục đất đá lớn nhỏ liệng xuống hố bom tạo nên âm thanh trầm bổng. Đó là một loại âm nhạc của ngôn ngữ núi rừng để diễn tả Trường Sơn đốt cháy, mà tác giả là những con tim khối óc đã chai sạn, chẳng khác gì như sỏi đá rơi lệ, mà kẻ thù đã chế ngự quyền làm người của họ. Vài đường ánh sáng xoẹt ra, dẫn theo vòng lửa cuộn tròn, trước khi phát ra tiếng nổ vang dội, âm vọng của Trường Sơn cũng hú theo như than, như oán. Đó là một phi tuần đột kích của không lực Hoa Kỳ, chớp nhoáng đã tiêu diệt gọn 1/3 đoàn dân công sang cõi khác. Chiếc xe Motolova đã biến thành tấm bia của ngôi mộ. Tử thần đã kêu gọi sớm hơn lời tiên đoán của người tài xế Tư Mặt Sẹo. Giữa những người sống, người chết ra sao? Giữa cái xe Molotova và người tài xế Tư Mặt Sẹo như thế nào? Đó là công việc kế tiếp của kẻ thù. Chắc chắn là người chết không có quan tài và người sống thêm một lần chai đá khắc trong tim. Buộc những trái tim non phải chết quá vội vàng trên con đường Trường Sơn. Những xác chết nóng hổi còn nằm đó, mà tình người trong thế giới nhỏ của người cộng sản nơi đây vẫn lạnh lùng như tuyết băng, không để lại niềm xúc động gì giữa sự chết và cái sống. Quả nhiên, thân thể người chết chỉ được bọc lại bằng những gì họ lượm lặt ở chung quanh. Quan tài có thể là một miếng ni lông che mưa, là manh chiếu rách, là chiếc võng bố cuộn tròn lại. Rồi từng xác được lăn xuống một hố bom gần đó. Những cục đá lớn nhỏ được liền xuống để chôn một ngôi mộ tập thể, dù rằng những cục đá nặng nề đã dán xuống da thịt và xương cốt của người xấu số, làm nhầy nhụa tan nát thêm, nhưng sự đau đớn cũng tan biến khi những trái tim của họ đã ngừng đập. Dù là cái chết của những người phía bên kia, bởi lẽ họ và chúng tôi đã ngăn cách thành hai chiến tuyến, nhưng trong hình ảnh thảm thương và đau lòng này, chúng tôi được phép trở lại tình dân tộc nguyên thủy với họ để chảy những dòng nước mắt thông cảm với lớp người trẻ dài còn mơn mởn tuổi xuân mà giặc cộng đã biến họ thành những công cụ chết, và thông cảm cho quê hương đau khổ. Lê Đình Châu.